Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Rất có ý tứ. Vẫn được. Tại Hoàng Mộc đang lúc giới thiệu, Trịnh Tu La đứng lên, cúi đầu, rất có lễ phép. Tô Dương thì là ngồi tại vị trí trước, hơi có chút nằm, không có đứng lên. Nhìn xem phía dưới kia hơn 100 vạn học sinh, cả đám đều để cho mình lăn đâu, đều tại hư thanh, hắn nhưng không có hứng thú bám đít. Hắn lên đài, chỉ vì Tam công chúa, về phần có hay không lễ phép, ngươi xem một chút hoang thành võ đạo sinh viên đại học đều không có lễ phép. Muốn hắn có cái gì lễ phép, thật sự là hỗn trướng. Tô Dương ngay cả đứng đều không có đứng lên. Hoàng Mộc Đằng nhìn ở trong mắt, đối Tô Dương buồn nôn trình độ càng phát nồng đậm. Không có thực lực, thiên phú không được, còn không có giáo dưỡng. Thực tế là không một chỗ thích hợp. Tam công chúa thật sự là mắt bị mù. Ngược lại là Tam công chúa, đôi mắt đẹp bày ra. Tốt a, có lẽ là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Tô Dương tính cách này, nàng rất thưởng thức, rất thích, đổi lại là nàng cũng sẽ làm như thế. Đứng tại Tam công chúa sau lưng, Từ Dung Dung đều nghĩ che đầu. Tam công chúa cùng Tô Dương thật đúng là tính cách rất giống. Tô công tử, ngươi nói trước đi. Trịnh Tu La cũng ngồi xuống, đầu tiên là ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Dương, hỏi, không có quá nhiều tâm tình chập chờn, khống chế phi thường tốt. Một màn này, để ở đây hoang thành võ đạo sinh viên đại học càng phát kính nể tiểu võ vương Trịnh Tu La. Không được, ngươi nói liền tốt. Tô Dương cười nói, không hứng thú, thật là không hứng thú. Xuyệt xuyệt xuyệt, Tô Dương cự tuyệt, mang tới là một trận kinh thiên hư thanh. Quả nhiên, không có thực lực, còn tọa đàm đâu, cái giám đều thả không ra một cái a. Cũng không cảm thấy ngại ngồi tại Trịnh Tu La bên cạnh. Mất mặt chết rồi, liền nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, mới lăn xuống đi. Trịnh Tu La tâm tình tốt một điểm, cùng hắn nghĩ đồng dạng, đối phương chẳng phải là cái gì, chính là vật làm nền. Tam công chúa, mặt của ngươi bắt đầu đau đi. Đây mới là vừa mới bắt đầu đâu. Hoàng Mộc Đằng cũng mỉm cười, tâm tình thật tốt, nhịn không được hướng phía Tam công chúa phương hướng nhìn lại. Đáng tiếc, muốn xem gặp không có trông thấy. Tam công chúa không có một chút lo lắng cùng ảo não, vẫn tại ăn kẹo que. Dưới đài, Lâm Dư cũng cười lạnh, có chút đắc ý, cùng đài, quả nhiên là chuyện tốt đâu. Vậy ta liền nói một chút đi. Trịnh Tu La cười nói, tu võ, giảng cứu thiên phú, tài, hậu thiên cố gắng, thiên phú tự nhiên chỉ là đan điền, sinh mà xác định, nhập nguyên dừng lại, ai cũng cải biến không được. Chúng ta không thảo luận, tài cũng rất đơn giản, chính là tu võ tài nguyên, đồng dạng thiên phú, tu võ tài nguyên khác biệt, mang tới kết quả cũng khác biệt. Tài, nhiều khi, thật ra thế, đồng dạng thuộc về thiên định, đương nhiên, cũng có một số người có đại khí vận đạt được một chút kỳ ngộ loại hình. Liên quan tới tài, chúng ta cũng không thảo luận, ta hôm nay muốn nói chủ đề là hậu thiên cố gắng, đây cũng là chúng ta những này nguyên lực tu luyện giả có thể tự mình khống chế. Có người nói, hậu thiên cố gắng không phải liền là tu luyện sao? Liều mạng tu luyện sao? Không, tu luyện cùng tu luyện khác biệt, cố gắng cùng cố gắng khác biệt. Phải có phương pháp, có người thích bế quan tu luyện, có người thích dùng chiến đấu thay thế tu luyện, có người thích nghiên cứu chiến đấu lý luận, có người thích nghiên cứu nguyên võ kỹ, người khác nhau, có khác biệt cố gắng phương thức. Như vậy, có tốt xấu phân chia sao? Ta cho rằng là có. Trịnh Tu La chậm rãi nói đến. Dần dần, ở đây rất nhiều người đều bị hấp dẫn, đều nghiêm túc nghe. Ta hôm nay lấy chính mình làm ví dụ, nói một chút cố gắng của mình phương hướng. Ta rất đặc thù, ta cũng bất chung với bế quan đột phá, trồng chất cảnh giới, cũng bất chung với điên cuồng chiến đấu. Tại thời khắc sinh tử góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu, ta thích quan sát người khác chiến đấu, quan sát người khác nguyên võ kỹ thi triển, thậm chí quan sát vân thú chiến đấu vân vân. Ta quan sát điểm, rất đơn nhất, chính là thông qua quan sát, tìm kiếm sơ hở. Trịnh Tu La nói, thần thái sáng láng, thanh âm cũng lớn một chút. Thời gian lâu dài, nhãn lực của ta, so người bình thường, muốn tốt rất nhiều. Ta thậm chí có thể làm đến lần thứ nhất, nhìn một cái tu võ người xuất thủ mấy chiêu, liền có thể đại khái đánh giá ra hắn xuất thủ quen thuộc. Nhược điểm, nói đến chỗ này, phía dưới, hơn 100 vạn học sinh, như thể hồ quán đỉnh. Từng cái ánh mắt sáng rõ, thì ra là thế, thông qua lâu dài quan sát, đến đề thăng nhãn lực một khi tăng lên đi lên, tại chiến đấu ở giữa, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Đồng dạng thực lực, người nhãn lực tốt, liếc nhìn sơ hở của đối phương, người tất thắng, thật sự là thông minh, thế nhưng là nhãn lực muốn tăng lên, không dễ dàng đâu. Tiểu võ vương thật sự là cố gắng, ngay cả nhãn lực loại vật này, hắn đều trở thành may mắn rèn luyện ra được. Tiếp theo, ba ba ba, tiếng vỗ tay, lôi động tiếng vỗ tay, phô thiên cái địa, rất nhiều học sinh đích thật là có thu hoạch, thậm chí, kích động, cũng muốn dựa theo tiểu võ vương phương thức đi tăng lên nhãn lực. Từ hướng này bắt đầu biến tướng tăng lên mình thực lực. Trên đài cao, phía bên phải góc rẽ, có ý tứ, nhãn lực sao, hình như là Tô Dương am hiểu a. Tinh thần lực của hắn cơ hồ vô địch, nhãn lực có thể kém sao? Tam công chúa trên mặt hiện lên một tia như có như không tiếu dung. Trịnh Tu La hướng phía Tô Dương nhìn lại, Tô công tử nhãn lực thế nào? Vẫn được, Tô Dương trên thực tế cũng có chút quái dị. Vị này tiểu võ vương Trịnh Tu La xem ra là thật không hiểu rõ chính mình. Không phải, nhất định không biết nói nhãn lực. Hiểu rõ chính mình, liền hẳn phải biết chính mình tại Lâm Châu lần kia nguyên cơ chiến. Nguyên cơ chiến thành tích khủng bố như vậy, tinh thần lực nhất định không kém. Tinh thần lực cùng nhãn lực có chỗ tương đồng. Tô công tử bình thường sẽ rèn luyện nhãn lực sao? Trịnh Tu La lại hỏi. Tô Dương lắc đầu, cần rèn luyện sao? Đều cùng máy quét không sai biệt lắm hai mắt, còn thế nào rèn luyện? Tô công tử trở về có thể thử một lần ta nói phương pháp, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trịnh Tu La lại nói. Tô Dương trực tiếp không có phản ứng. Dưới đài, Lâm Dư sắc mặt càng ngày càng sáng. Nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem, Tô Dương cùng tên hề bị Tu La áp chế nhiều xấu hổ. Khinh Nhi, ngươi thấy sao? Ánh mắt của ngươi nhiều kém. Đúng lúc này, Trịnh Tu La giơ tay lên, trong tay nhiều một cái máy kiểm soát. Hắn ấn xuống một cái, sau lưng màn hình lớn liền sáng lên. Trên màn hình lớn là trong suốt cái dương, trong dương là từng cái cầu, đại khái là có mấy trăm, riêng phần mình lẫn vào cùng một chỗ. Mọi người thấy những này cầu sao? Có là màu đỏ, có là màu đen, có là màu lam, chờ một chút, đều đặt ở trong dương. Nếu như bây giờ cái dương này bắt đầu lay động, Trịnh Tu La nói, trên màn hình lớn cái kia trong suốt cái dương thật bắt đầu lắc lư. Mà theo cái dương lắc lư, trong dương màu sắc khác nhau cầu cũng bắt đầu lắc lư, dơ lên. Loại tình huống này, khi lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, khẳng định sẽ có một chút cầu từ trong dương bị lay động ra. Đại gia có thể đánh giá ra đến cùng là mấy cái cầu bị lay động ra, riêng phần mình màu gì sao? Trịnh Tu La cười hỏi. Tô Dương cũng nhìn ở trong mắt, Cảm giác đầu tiên tựa như là giống kiếp trước bóng hai màu mở thưởng thời điểm bóng bàn lăn ra khỏi. Trò chơi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.